Chương 580 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp địa phương. Trần Thiên Phi đang giãy dụa nhưng là Long Phi lửa giận bắn ra lực lượng đưa hắn nghiền ép gắt gao, hắn so với Trần Bàn Tử còn muốn phẫn nộ, Trần Bàn Tử là hắn huynh đệ, đánh hắn huynh đệ mặt, chẳng khác nào đánh mặt của hắn, này bàn tay vẫn là không trả lại lời nói, Long Phi tuyệt địa không sẽ bỏ qua. Trần Thiên Phi nhìn Long Phi, bỗng nhiên, cả người hắn đều tan vỡ lên, nghĩ tới tiểu hài tử như thế gào khóc, kẻ của ta phế phẩm tiên căn, căn bản không thích hợp tu luyện. Ta có thể thế nào? Ta có thể như thế nào à? À, Trần Thiên Phi tan vỡ bạo phát, nội tâm của hắn vô cùng khó chịu, hắn cũng muốn tại Từ Đường đem những Trần gia đó đệ tử ép đè xuống, hắn cũng muốn đoạt lại thuộc về hắn tất cả, nhưng là hắn tu vi, thực lực của hắn, thiên phú, căn bản không làm được điểm ấy. Long Phi nắm đấm nắm chặt, nói, ở ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Trần Thiên Phi nở nụ cười khổ, Long Phi một quyền đánh vào gò má của hắn bên phải trên vách tường, gào thét một câu. Kẻ nói cho ta, ngươi muốn biến cường sao? Muốn đánh mặt trở về sao? Muốn đánh những kia xem thường người của ngươi mặt sao? Muốn sao? Ngươi chỉ muốn nói cho ta, nghĩ, vẫn là không muốn. Long Phi ánh mắt cất cao nhìn chăm chú trứ Trần Thiên Phi, người có thể bị đánh bại, có thể bị nhục nhã, trào phúng, xem thường. Tất cả mọi người từ bỏ ngươi, thế nhưng ngươi không thể từ bỏ mình, không thể tự cam đọa lạc. Không thể không có trở nên mạnh mẽ trái tim, nếu không thì, ngươi vĩnh viễn chỉ là một khối bùn nhão, vĩnh viễn không đỡ nổi tường. Trần Thiên Phi nhìn Long Phi, nặng nề nói, ê muốn. Long Phi hô lên một tiếng, nói, ê lớn tiếng một điểm. Trần Thiên Phi tây tư bên trong nói, ê muốn. Dựa vào. Ngươi nghĩ đem ta màng tay phá vỡ đi à. Long Phi nở nụ cười, xem trứ Trần Thiên Phi, nói, ê muốn là được rồi. Còn có một cái đến nguyệt thời gian chính là thần đế học viện khảo hạch. Tất cả mọi người xem thường ngươi. Lần này ngươi muốn làm cho tất cả mọi người người vì ngươi khiếp sợ. Không có đặc cách trúng tuyển tư cách, vậy chỉ dùng thực lực của ngươi thi được đi. Mấy lời này cho Trần Thiên Phi nghe, cũng tương tự đang nói cho Long Phi mình nghe, không có ai để mắt Nam Thiên Vực. Nam Thiên Vực tại Tiên Vực chính là phế vật tập kết địa, chính là lưu đầy chi địa. Vĩnh viễn cũng không khả năng xuất một cái cường giả, đây là Long Phi tâm bên trong đau nhất, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn rõ ràng, hắn muốn làm cho cả thần đế học viện vì hắn run rẩy. Đăng nhập http://truyenquenty.net trái tim đen u ám để đọc truyện nhất định phải, ngay vào lúc này mấy cái. Nhân ảnh sơn động, không ngừng bước tiến, Tiểu Anh nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê Long thiếu có người đến." Long Phi tâm thần rùng mình, "Ê đến đúng lúc nhanh a." Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vương phủ thật sự không cho đường sống a. Đã như vậy lời nói. Vậy thì ai đột nhiên y a. A vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, này từng đạo bức tiếng bóng đen phát ra, toàn bộ biến mất tại trong bóng tối, cũng vào lúc này, Yên Quỷ Lôi Lạc tại Long Phi bên người khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Long Phi sững sờ, nói, "Ngươi tiền bối, ngươi đây là?" Yên Quỷ Lôi quay đầu lại liếc mắt nhìn cách đó không xa thi thể, nói, "Kỳ Hắc Sa Bang mấy cái tiểu lâu la, vừa vặn đụng với thuận tay giải quyết xong." "Hắc Sa Bang?" Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, "Kẻ ta rất nhớ không có đắc tội Hắc Sa Bang a." "Mặc kệ có không có đắc tội. Nếu gây đến lão tử, vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tha, tất cả đều phải chết." Muốn quật khởi, muốn làm cho tất cả mọi người đối Nam Thiên Vực nhìn với cặp mắt khác xưa, bằng vào ngoài miệng không được, hắn cần thăng cấp. Cần đột phá, chỉ cần cường giả mới sẽ để cho nhân tôn kính. Yên Quỷ Lôi khẽ nói, "Kẻ ta là phụng tiểu thư chi mệnh đến đón các ngươi, đi theo ta đi." "Các ngươi tiểu thư?" Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn mới đến thần đế học viện một ngày thời gian, căn bản không nhận thức người a. Yên Quỷ Lôi cười nói, "Kẻ chúng ta tiểu thư họ Phục." Vừa dứt tiếng, Long Phi não hải trung lập tức lóe ra một cái mang mạng che mặt nữ tử, tại Hỏa Ly thành Phong Nguyên Thương Minh nữ tử, lập tức nói, "Kẻ Phục các chủ." Cái này đối với hắn trợ giúp vô cùng lớn nữ nhân, cứu nàng gia gia nữ nhân, nếu như không có nàng, e sợ Long Phi gia gia cũng phần ân tình này Long Phi nhớ kỹ trong lòng chưa từng có quên, vẫn muốn báo đáp, có thể là căn bản không biết nàng đi cái gì địa phương, không nghĩ tới tại đây thần đế thành, Long Phi nói, "Kệ chúng ta đi theo ngươi." Tiểu Anh miệng nhỏ bi vi một tiếp, có chút ghen, thầm nói, "Ơ nghe được là nữ nhân lập tức hãy cùng người khác đi, hừ." Mạng Đà La trừng nàng một mắt, lập tức bốn người đi theo Yên Quỷ Lôi rời đi. Nửa giờ sau, Chu Tước phố lớn, Thiên Phượng lầu trong hậu viện, Phục Vân Sang đứng ở cửa vào, đứng xa xa nhìn Long Phi. Thời điểm này, nàng cũng không có giống Hỏa Ly Thành như thế ma mạng che mặt, lộ ra này trương thành quen thuộc, mà lại cực kỳ tinh xảo gò má, hai mắt hiện ra điểm một chút lệ quang, ngày đêm tư niệm người xuất hiện tại trước mặt nàng vào đúng lúc này. Nàng lại một câu nói đều không nói ra được, Long Phi cũng là như thế, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, đi tới bên người mới khẽ nói, "Ê Phục các chủ." Phục Vân Sang cười khúc khích, nói, "Để ta bây giờ không phải là cái gì các chủ rồi, ta bây giờ là Thiên Phượng Lầu lâu chủ, cũng là Phong Nguyên Thương Minh tại Thần Đế Thành người phụ trách một trong, ngươi gọi ta Vân Sang." "Không được, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta Vân Sang tỷ." "Vân Sang tỷ." Long Phi gọi một tiếng, nội tâm lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, Phục Vân Sang lập tức miệng cười như hoa, nói, "Để các ngươi nhanh chóng vào đi." Mạn Đà La chấn kinh rồi, "Để Phong Nguyên Thương Minh người phụ trách. Đây chính là Thiên Vũ Đại Lục thập đại thương minh một trong a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một cái núi dựa lớn." Trần Thiên Phi càng thêm khiếp sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Phượng Lầu đại lão bản, lại là như thế tuyệt sắc, hơn nữa còn là Phong Nguyên Thương Minh người phụ trách một trong, Phong Nguyên Thương Minh thế lực phi thường mạnh mẽ, không kém gì bất kỳ thần đế thành nhất lưu thế gia, lão đại. "Về sau ăn cơm không cần buồn." Trần Bàn Tử trở nên hưng phấn, Phục Vân Sa nói, "Kệ ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi cơm nước rồi, các ngươi về sau thì ở lại đây, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không có ai sẽ đuổi các ngươi đi." "Ừ." Tiểu Anh hoang hô lên, nàng bắt đầu còn ghen, hiện tại lập tức hoang hô lên, sau khi cơm nước no nê, Phục Vân Sang có quá suy nghĩ nhiều cùng Long Phi nói, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế, Long Phi cũng giống như vậy, hắn muốn cảm tạ Phục Vân Sang, muốn vì nàng làm chút sự tình, nhưng là hiện tại mình như vậy gây trước tiên trở nên mạnh mẽ. Long Phi nói, "Tỷ, thần đế học viện một vùng có hay không tu luyện tốt địa phương?" Phục Vân Sang cười nói, "Yêu thú nhiều địa phương chứ." Long Phi vò đầu cười nói, "Tỷ hiểu rõ ta nhất rồi." Phục Vân Sang cười nói, "Nhìn thấy ngươi thời điểm ta chỉ muốn được rồi, thần đế thành có một cái khổng lồ lò sát sinh, nơi nào mỗi thiên đại khái cần giết 3.000 đầu yêu thú, bất quá đều là cấp 1, nhị cấp yêu thú, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp. Mặt khác, thần đế thành còn có đầu dưới đất ám hà, nghe nói này ám hà là từ thần đế phong chảy xuống, ám hà trung cũng có một chút yêu thú, bất quá những này yêu thú liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi đi một mình lời nói ta không yên lòng, ngươi muốn đi liền tất cần phải mang theo Lôi Thúc đi." Long Phi lập tức hỏi, "Lò sát sinh cái gì có thể đi?" Phục Vân Sa nói, "Kể bất cứ lúc nào a." Long Phi nói, "Y vậy thì hiện tại đi." Ách. Phục Vân Sang sững sờ, Long Phi hô to một tiếng, "Ê mập mạp, đi theo ta muốn cho ngươi biến thành một người khác." Số từ 1919.